Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, hạt giống vĩ đại mà đáng thương tình thương của mẹ. Tên kia thiếu niên hiển nhiên tại ngày hôm qua liền đã bị cảm nhiễm, hiện tại bệnh biến sau hoàn toàn biến dạng, cả người sớm đã biến thành một cỗ thi thể, nhưng nữ nhân này cũng không có từ bỏ hắn, thậm chí có thể vì hắn cùng thánh quang kỵ sĩ đối kháng. Điên rồi, một cái điên cuồng mẫu thân. Tá Duy rõ ràng có chút không biết làm sao. Thân là thánh quang kỵ sĩ, hắn tiêu diệt đánh chết không ít tà ác chi đồ, nhưng chưa hề bị người như thế uy hiếp. Những tên kia mỗi một cái đều là hung ác ác độc cùng hắn nhóm chém giết. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà thuần túy lấy sinh mệnh mình vì uy hiếp, cũng không có thương tổn đến bất kỳ người, để hắn cảm giác có chút khó khăn. Nhưng là bên trong cái kia thân thể thiếu niên đã bắt đầu mục nát, đoán chừng qua không được bao dài thời gian liền hội giống pháp sư nói tới như thế đứng lên, biến thành một cái quái vật đáng sợ. Tá Suy rút kiếm chỉ vào đối phương, ngu xuẩn nữ nhân, cái kia đã không còn là ngươi hài tử, một cái quái vật sắp từ trên người nó sinh ra. Hắn là hài tử của ta, không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi hắn. Phụ nữ không chút nào lui, tràn đầy tơ máu con mắt trừng to lớn, giống như một cái dữ tợn quái vật, vậy mà để hắn cũng cảm nhận được từng tia không hiểu e ngại. Đội trưởng, đây chính là một cái bao che tà ác tội ác người. Nàng nhất định phải tiếp nhận thẩm phán. Bên người thủ hạ nhịn không được mở miệng nói, trong lời nói đằng đằng sát khí. Hắn kinh lịch giết chóc vượt xa bên người tuổi trẻ kỵ sĩ, tự nhiên không hiểu ý nghi ngờ đồng tình. Cái này, Tá Suy chung quy là trong lòng còn có vẻ bất nhẫn. Đối phương biểu hiện để hắn nghĩ tới đã từng mẫu thân, vì bảo hộ hắn mà bị một cái tà giáo đồ tàn nhẫn giết chết. Cứ như vậy ngược lại ở trước mặt mình, duy nhất thân nhân, cứ như vậy rời đi hắn. Sau đó, một tên thánh quang kỵ sĩ giáng lâm, đem đối phương đánh chết. Từ đó về sau, hắn liền thề một nhất định phải trở thành thánh quang kỵ sĩ, tiêu diệt diệt thế gian hết thảy tà ác, để quang minh bao phủ mặt đất. Hiện tại, hắn làm được, với lại làm được cực kỳ xuất sắc, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vinh quang thánh quang kỵ sĩ. Thực tập, chính thức, vinh quang, phong hào, thánh đồ, ngũ đại đẳng cấp vẽ điểm, trở thành mỗi một cái thánh quang kỵ sĩ đều phải cố gắng phấn đấu mục tiêu. Những người khác chí ít cần 5 năm tu hành trở thành chính thức kỵ sĩ, ít nhất cũng phải đến 30 tuổi về sau mới có thể thành lập vô số công tích, được phong làm vinh quang kỵ sĩ, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Nhưng hắn khác biệt, hắn hiện tại chỉ có 20 tuổi. Một cái bị giáo hoàng tự mình tẩy lễ thánh quang kỵ sĩ, vinh quang kỵ sĩ, toàn bộ quang minh giáo hội cộng lại vậy không đến 3 chữ số. Điều này đại biểu lấy vô thượng vinh quang. Bỏ qua hắn là đối phương con riêng điểm ấy về sau, trẻ tuổi như vậy vinh quang thánh quang kỵ sĩ, tương lai nhất định nở rộ thuộc về mình quang mang. Kéo kẹt, âm thanh kỳ quái xuất hiện. Tá Suy lập tức mở to hai mắt nhìn phẫn nộ quát, cẩn thận sau lưng, nhưng đã chậm. Nguyên bản yên tĩnh nằm ở trên giường thiếu niên đột ngột đứng dậy, trên thân đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bàn tay biến thành đáng sợ móng vuốt, chộp vào thủ hộ hắn phụ nữ trên cổ. Càng đáng sợ là, cái móng vuốt này vừa lúc đè lại đối phương đặt ở trên cổ mình chủy thủ, lập tức đem đâm thật sâu vào trong đó, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, khanh khách, bị chủy thủ cắt đứt trong cổ họng, phát ra phà ống bể thoát hơi thanh âm. Phụ nữ một mảnh vặn vẹo trên mặt hiện lên một tia không thể tin, nhưng nàng trong nháy mắt bình tĩnh lại, biến thành vô tận ôn nhu, đưa tay sờ sờ đối phương khuôn mặt, giống nhau trước đó mà nàng dùng sinh mệnh bảo hộ hài tử, cho nàng đáp lại. lại là hé miệng cắn một cái tại nàng yết hầu bên trên. Ngụm lớn gặm nàng huyết nhục. Phốc phốc, một tên thánh quang kỵ sĩ xông đi lên, một kiếm chém đứt quái vật cổ, đem trực tiếp chém đầu. Kết thúc tà ác như vậy một màn, một đám người yên lặng rời đi, lưu lại Hạ khóc ngất đi thôn trưởng. Cường giả không nên do dự đem sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy. Ngươi vừa rồi vốn có thể ngăn cản một màn này. Trên đường, Tô Vân lạnh nhạt nói, ta Smi không phản bác được. Ngươi đáng thương, dạng này ngươi, vô luận trưởng thành đến mức nào, chung quy là kẻ thất bại. Tại đối phương sau khi nói xong, ta Smi cảm thấy nội tâm một trận rung chuyển. Vô số suy nghĩ hỗn loạn hiện lên hiện hắn lần thứ nhất dao động. Tựa hồ là muốn phản bác, để hắn nhịn không được bật thốt lên. Ngươi vì sao a không ngăn cản? Ngươi thân là pháp sư, nhất định có thủ đoạn có thể ngăn cản a. Ta tại sao phải ngăn cản? Đối phương cùng ta không có chút nào quan hệ, cũng không có thỉnh cầu ta ngăn cản. Mỗi người cuối cùng muốn vì chính mình làm sự tình phụ trách. Cho dù là chôn vùi sinh mệnh mình, vậy là tự mình lựa chọn. Trước mặt pháp sư dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn, miệng bên trong nói vô cùng băng lãnh lời nói, để hắn nhịn không được trong lòng phát lạnh. Đừng quên, ta đi theo ngươi qua đây, vẻn vẹn vì cầm tới ngươi cần thanh toán thù lao. Thiếu niên, nếu là ngươi có thể thanh toán đầy đủ đại giới, ta có thể giúp ngươi giết sạch cái này chút người lây bệnh, kết thúc lần này tai nạn. Dạng này, ngươi liền không cần trên tay nhiễm huyết tinh, còn có thể làm vì chính mình công tích. Ngươi nhìn, giao dịch này có thể chứ? Đối phương dáng tươi cười hắn thấy càng phát ra quỷ dị, phảng phất một cái mê hoặc nhân tâm ma quỷ, tựa như muốn nhắm người mà phệ, để hắn toàn thân đều tại run rẩy. Trong nháy mắt rút kiếm chỉ vào đối phương. Không, không có khả năng. Ta là thánh quang kỵ sĩ, truyền bá quang minh thần vinh quang, tuyệt không thể như thế lạm sát kẻ vô tội. Những người này, ta nhất định phải đưa đến Santa, để giáo hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ cứu vớt. Một khi không cách nào cứu chữa, loại này kinh khủng ôn dịch liền sẽ ở Santa lan tràn. Ngươi sẽ hối hận. Tô Vân cũng không quá để ý hắn uy hiếp, y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt đường. Một vị sắp phong thần cường giả chế tạo ôn dịch, há lại chỉ là một cái thổ dân giáo hoàng chỗ có thể đối phó. Trừ phi cái gọi là quang minh thần tự mình giáng lâm, vận dụng thần lực mới có thể giải quyết triệt để. Nhưng là, vẻn vẹn một trận nhìn rất như là phổ thông tà giáo tay không đoạn ôn dịch. Đường đường thần linh há hội dễ dàng như vậy địa giáng lâm. Cái này mang ý nghĩa hết thảy đều tại tử thần kế hoạch bên trong. Cuộc ôn dịch này nhất định đại quy mô bộc phát, dao động thổ dân thần tín ngưỡng căn cơ. Một khi tin đồ đại quy mô tử vong, thổ dân thần lực vậy hội kịch liệt hạ xuống. Đến lúc đó thậm chí một cái bình thường truyền kỳ cường giả đều có thể giết chết hắn. Thần chiến, cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản địa đối kháng chính diện. Phá hủy hoặc cướp đoạt đối phương tín ngưỡng căn cơ mới là chọn lựa đầu tiên. Ta tuyệt không hối hận. Ta là quang minh chi thần sứ giả. Truyền bá ta chủ quang huy. Tại quang minh phía dưới, hết thảy tà ác đều sẽ không còn tồn tại. Ta suy ngữ khí muôn phần kiên định, thu hồi trường kiếm. Sải bước đi hướng cái kia chút tụ tập lại đám người. Người cao hứng liền tốt. Tô Vân nhún vai, cũng không có tiếp tục nói hết. Dù sao hắn mắt đã đạt tới, một cái hạt giống lặng yên không một tiếng động khảm vào đối phương trong tâm linh. Như vậy thì để ta xem một chút, hưởng thụ toàn bộ thế giới nhìn chăm chú đứa con của số phận. Người tương lai đến cùng là cái gì? Hắn đã ý thức được. Trước mắt kỵ sĩ, với hắn mà nói tựa hồ có không thể đánh giá giá trị. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.